Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1470. Chương 1470 Cục Trung Cuộc. Diêu Bằng Nghĩa từ lúc bắt đầu ngốc lúc sau, lập tức liền phản ứng lại đây Minh Ca đã biết việc này. Hắn vội bùm quỳ xuống trước trên mặt đất. Minh Ca. Không phải ngươi tưởng như vậy. Ta vốn dĩ tưởng trăng tròn thời điểm nói cho ngươi. Minh ca, ngươi nghe ta giải thích. Mai phụ trong tay chày cán bột trực tiếp đánh vào Diêu Bằng Nghĩa trên. Ngươi, lăn ngươi cái hỗn chướng đồ vật. Xúc sinh, ngươi không phải người ngươi cái xúc sinh. Nhà ta nữ nhi nơi nào thực xin lỗi ngươi ngươi như vậy đối nàng. Ngươi còn có phải hay không người a ngươi. Diêu mẫu vừa thấy chính mình nhi tử bị đánh, vội buông hài tử chiều mai phụ phóng đi. Cùng ta nhi tử có quan hệ gì? Đều nói trăng tròn thời điểm đem hài tử cho ngươi đưa trở về. Ngươi còn có cái gì không hài lòng các ngươi? Ôm hài tử Minh ta nhấc chân một chân liền đá vào diêu mẫu trên bụng trực tiếp đem người gạt ngã ở trên mặt đất. Minh ta, Diêu Bằng Nghĩa kêu to. Minh ca ngươi đừng quá mức, Minh ca cười. Càng quá mức sự còn có đâu, cảnh sát không bao lâu liền tới cửa. Lúc này đây Minh ca trực tiếp báo nguy nhà mình hài tử bị bệnh viện bác sĩ lừa bán, cái kia giúp. Diêu Bằng Nghĩa họ hàng xa bác sĩ nơi nào cam tâm chính mình gánh tội thay a. Lập tức kêu la nói chuyện này là Diêu gia mẫu tử sai xử, các cảnh sát tưởng nhiều một chuyện không? Bằng thiếu một chuyện, đem chuyện này hướng việc nhà thượng đẩy, như vậy phải Minh ca những người này chính mình bên trong giải quyết. Minh ca lại không tính toán như vậy dễ dàng sốc quá. Cảnh sát mặc kệ, nàng dứt khoát ở trên mạng gọi võng cảnh cùng truyền thông nhóm. Nàng còn gọi điện thoại cấp địa phương truyền thông cùng với CCTV truyền thông, loại này bị trưởng. Phu đổi hài tử sự thật ở quá mức không thể tưởng tượng. Hơn nữa Minh ca ở hiện đại vị diện tầm dâm lâu như vậy. Như thế nào dẫn đường dư luận? Không ai so nàng càng tinh thông. Diêu gia bởi vì chuyện này một lần bị địa phương người khinh bỉ. Chửi rủa, loại này trọng nam khinh nữ chọc chúng rất nhiều người chán ghét điểm. Có chút người trực tiếp cấp Diêu gia người gọi điện thoại chửi rủa. Cái kia thân thích bác sĩ còn có một cái đỡ đẻ giúp đỡ liền càng không cần phải nói. Đều bị khai trừ rồi không nói. Bởi vì chuyện này ở địa phương cơ bản cũng sẽ không có khác bệnh viện sẽ thu. Minh ca cùng Diêu Bằng Nghĩa thuận lợi ly hôn. Diêu Bằng Nghĩa bởi vì chuyện này tuy rằng không ngồi tù. Nhưng hắn cùng Trương Viện hai người vẫn luôn là bị người chửi rủa trọng điểm đối tượng. Đặc biệt Trương Viện sinh đứa nhỏ này cũng chỉ là bởi vì có mới sinh. Nàng cũng không có tính toán cùng Diêu Bằng Nghĩa tái tục tiền duyên. Chỉ là không nghĩ xóa sạch hài tử hủy diệt một cái tiểu sinh mệnh chỉ thế mà thôi. Nàng căn bản không nghĩ tới muốn chen chân Diêu Bằng Nghĩa hôn nhân. Nhưng hiện giờ bị người mắng thành tiểu tam hồ ly tinh. Làm nàng cái này mới vừa tốt nghiệp nữ hài thật sự vô pháp thừa nhận. Việc này nháo lớn như vậy, ngay cả trong nhà nàng người đều đã biết, cho nàng gọi điện thoại muốn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, Trương Viện cũng không đợi trăm thiên. Nàng hai tháng thời điểm liền đem hài tử để lại cho Diêu Bằng Nghĩa ra rời đi nơi này trở về ma. Đô, lúc này Diêu Bằng Nghĩa cùng ký chủ bao gồm Trương Viện đều là vừa bước vào xã hội không bao lâu. Diêu Bằng Nghĩa cùng Trương Viện đều là nghệ giáo tốt nghiệp. Hai người vẫn là cùng lớp đồng học đâu. Tương so mà nói ký chủ so với bọn hắn xuất đạo muốn sớm một chút. Ký chủ vẫn luôn đều ở ma đô những cái đó kịch trường đương quần chúng diễn viên. Ngẫu nhiên còn ở một ít quán ba ca hát, ký chủ cùng Diêu Bằng Nghĩa xem như lóe hôn. Nhưng hai người đối đoạn hôn nhân này đều thực vừa lòng. Có hài tử về sau dứt khoát liền nghĩ sinh hạ. Minh ca cùng Diêu Bằng Nghĩa không có cố định tài sản. Chỉ có tiền trong các cũng toàn bộ cho Minh ca. Minh ca lăn lộn xong, cầm chút tiền ấy cùng cha mẹ cùng nhau mang theo hài tử trở về nhà. Ông ngoại cấp tiểu gia hỏa đặt tên Mai mỉm cười, nhũ danh liền kêu cười cười. Mai phụ Mai mẫu thân thể đều không phải quá hảo. Minh ca một người mang theo cười cười vô pháp đi làm hoặc là tiếp tục ở Ma Đô làm ký chủ thích diễn kịch sinh hoạt. Nàng châm trước hồi lâu, lúc sau đặt chân một cái nàng không có tiếp xúc quá lĩnh vực viết tiểu thuyết internet, như vậy đã có thể ở nhà xem tiểu hài tử, lại có thể kiếm điểm tiền tiêu vặt. Chính yếu là nàng trải qua quá nhiều quá nhiều, rất tưởng đem một ít chuyện xưa đều viết xuống tới, bất quá nàng này đó vị diện đều là lấy tài liệu với tiểu thuyết, có thể hay không ở một ngày nào đó bị vị diện chặng cáo sao chép. Này thật đúng là cái yêu thương sự tình, Minh ca viết tiểu thuyết đều là cổ đại. Có lẽ chính mình vốn dĩ chính là xuất thân cổ đại, lại có lẽ đối cổ đại yêu sâu sắc. Minh ca dưới ngòi bút đều là phi thường chính thống cổ đại. Nàng cái thứ nhất thuần cổ đại phong quốc sắc thiên hạ hưởng ứng một chút đều không tốt. 100 vạn tự viết đến cuối cùng chỉ lấy 1000 nguyên. Vốn dĩ nàng chính mình giả thiết 300 vạn số lượng từ. Bởi vì tiền quá ít cho nên thiết tới rồi 100 vạn tự. Tốn thời gian nửa năm mới kiếm lời 1000 nguyên. Điện phí đều không đủ. Cũng may nàng không nhụt chí, nhìn hạ trang web những cái đó bảng xếp hạng thượng cổ văn. Phân tích lúc sau, khai một thiên nữ giả nam trang cổ đại quân lữ văn, này thiên như cũ đến kết thúc cũng không bán. Được cái 2000 nguyên, thật là quá bi thôi, chẳng lẽ muốn chuyển hình đại tổng tài hoặc là xuyên qua. Kết thúc sau Minh ta suy tư 2 ngày sau, lại khai một cái văn văn. Lúc này đây nàng như cũ khai cổ đại văn, tên gọi từ trước có cái hoàng đế, tóm tắt vì từ trước có cái hoàng đế, thống trị Giang Sơn là mang thêm, chủ yếu nhiệm vụ là đả đảo người xuyên Việt, ở cái này xuyên qua văn lưu hành thời đại. Minh ca áng văn này thế nhưng kỳ dị phát hỏa, sau đó nàng quân lữ văn cũng phát hỏa, này thật đúng là kiện kỳ quái sự tình. Có tiền có động lực. Minh ca mã lực toàn bộ khai hỏa, đem chính mình tinh lực đều đầu nhập ở tiểu thuyết chung. Nàng muốn dưỡng hài tử, nàng tưởng cấp hài tử mua phòng ở, này đó đều yêu cầu tiền. Cho nên Minh ca mỗi ngày sự trừ bỏ hài tử chính là viết tiểu thuyết cùng với tu luyện. Nàng kiếm tiền đại bộ phận đều đầu tư ở cổ phiếu, thực mau tích cóp điểm tiền. Minh ca thừa dịp Ma Đô giá nhà còn không phải quá thái quá thời điểm. Ở Ma Đô mảnh đất giáp danh cho vay mua cái 1 phòng 1 sảnh phòng ở, nàng lại thiếu tiền lạp. Chỉ có thể tiếp tục lại kiếm, chờ cười cười 5 tuổi thời điểm. Minh ca phát giác Trương Viện cùng Diêu Bằng Nghĩa thế nhưng bắt đầu ở giới giải trí bộc lộ tài. Năng, Trương Viện lúc này đây không có đương người đại diện. Nàng diễn nha hoàn thành hộ chuyên nghiệp, sau đó liền phát hỏa, Diêu Bằng Nghĩa lớn lên không tồi, lại sẽ ca hát, hắn tham gia nam sinh tuyển tú, ở bên trong trổ hết tài năng, lại tiến vào giới nghệ sĩ. Hai người tuy rằng lẫn nhau đều không có giao thoa, nhưng đều đã là hỏa xu thế, hiện giờ Minh ca lãnh chính mình hài tử liền ở tại Ma Đô. Vừa thấy đến hai người kia ngoi đầu, nàng không chút nghĩ ngợi, lập tức đem năm đó chính mình bảo tồn những cái đó Trương Viện tiểu tam sinh con bức vua thoái vị. Tin tức ảnh chụp, còn có quan hệ với Diêu Bằng Nghĩa vì nhi tử treo đầu dê bán thịt chó sự tình. Cũng toàn bộ bán cho Bát Quái Phương, không ôn không hỏa Trương Viện cùng Diêu Bằng Nghĩa lúc này. Thật đúng là lửa lớn, bất quá tùy theo mà đến chính là bọn họ sự nghiệp đóng băng kỳ. Không ai lại muốn bọn họ càng nổi danh, như vậy hắc lịch sử liền càng thêm sẽ bị mọi người phóng đại, Diêu Bằng Nghĩa cùng Trương Viện đại. Khái là thỉnh thủy quân tưởng ở trên mạng tẩy trắng, nhưng bọn họ danh vọng thật đúng là không tới mọi người vì bọn họ si cuồng thiết phấn nông nỗi. cho nên chính là tẩy trắng. Hai người tinh đồ cũng như cũ ảm đạm. Hết chương.